Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, mời. Trở thành phó thuyền trưởng. Bạch, bình tĩnh có Liêu Bô Yamanaka, một chỗ Luffy thường thường rèn luyện địa phương. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, trường kiếm soạt một tiếng lưu hạ một đạo kiếm mang. Tay trái trường kiếm vén lên kiếm hoa, phản tay nắm chặt dù sao ở phía sau trên cánh tay. Cái kia nhanh chóng cân nhắc thước cao đá lớn một vết nứt hiển lộ. Bịch một tiếng, phía trên đá lớn rơi xuống mặt đất bên trên, kích khởi vô số bụi mù. A, Lâm Thiên, thật là lợi hại. Luffy ở một bên, chứng kiến Lâm Thiên xuất thủ thở dài nói. Trong ánh mắt cũng rất nhỏ hiện lên một tia chán trường. Lớn như vậy một khối tảng đá, mình coi như chặn đánh hủy cũng muốn hai quyền. Mà Lâm Thiên nhẹ nhàng một kiếm liền đem nó vì hai. Chính mình còn là cùng hắn chênh lệch rất nhiều. Chứng kiến ở một kiếm hạ bị một phân thành hai đá lớn, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Vung ngược tay lên, thanh trường kiếm cầm ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng ma sát. Tương so với quá khứ không gian chi kiếm, hiện tại Lâm Thiên trong tay cái chuôi này xảy ra một điểm biến hóa rất nhỏ. Không giống với quá khứ đen thùi sắc, hiện tại cái chuôi này không gian chi kiếm hắc sắc bỉ trước kia trở thành nhạt. Lớn nhất cải biến là chỗ mũi kiếm. Kiếm trên người có một đạo ngân bạch sắc đường sọc ở vào chính giữa. Từ chỗ chuôi kiếm đáo chỗ mũi kiếm, ở Fuxia thôn tu dưỡng hơn một tháng, Lâm Thiên thương thế trên người cũng tốt hơn nửa. Nằm trên giường nửa tháng này, Lâm Thiên có thể không phải không công nằm, âm thầm không ngừng nghiên cứu trong cơ thể hư không lực. Cái này cổ cường đại lực lượng, một tháng qua ngày đêm nghiên cứu, Lâm Thiên hiện tại rốt cuộc có thể rất nhỏ trưởng khống một ít loại lực lượng này. Cũng nỗ lực giá không nhỏ, chính là một cái nguyệt lai thiên thiên đều thổ không ít huyết. Hoàn hảo thân thể tố chất quá mạnh, bất năng thực sự hâu không được. Lấy được tiền lời cũng là vượt quá Lâm Thiên tưởng tượng. Chỉ là dung hợp rất nhỏ một điểm lực lượng, Lâm Thiên lần nữa sử dụng năng lực trái ác quỷ, vô luận là lực công kích cùng lực phòng ngự đều đề cao rất nhiều. Tựa như mới vừa một kiếm kia, Lâm Thiên chỉ là rất nhỏ cố sức, hoàn toàn là dựa vào không gian chi kiếm sắc bén đem khối kia đá lớn cắt nhỏ. Chỉ là nắm giữ một điểm hư không lực là có thể đối với mình chiến lực nói cao hơn nhiều. Nếu có thể hoàn toàn cổ lực lượng này, Lâm Thiên đều không thể tưởng tượng mình tới thời điểm mạnh bao nhiêu. Cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại, Lâm Thiên có loại ảo giác, chính mình đi qua năng lực trái ác quỷ đạt được không gian trưởng khống chỉ là ngụy không gian lực. Đây mới thực sự là, thậm chí khi đó, mình có thể trở lại cái địa phương. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Thiên suy đoán, có thể cũng không phải là không có căn cứ. Mình có thể hồi sinh đáo thế giới nhị thứ nguyên, nói rõ nhưng lúc truyền lưu bình hành thế giới ngôn luận rất có thể là chính xác. Vô luận thế giới còn là bình hành vũ đều là không gian cấu thành, đây là ắt không thể thiếu. Nếu là thật có thể trưởng khống không gian, Lâm Thiên cảm giác mình có thể thật có thể ở thứ nguyên trong vũ trụ xuyên toa. Có chút nhớ rất nhiều, Lâm Thiên lắc đầu đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Hoàn hồn nhìn một cái, vừa mới quét Luffy trong mắt sợi tinh tế đả kích. Khả Lộ Phi là ai? Tự tin lại kiên định. Trong mắt sợi tâm tình trong nháy mắt từ trong mắt tiêu tán. Lần nữa hồi phục đơn thuần ngây thơ. Uy, Luffy, Lâm Thiên mở miệng nói ra. Người biết không, ta nhưng là ở đại hải trình đụng tới ấy. Luffy ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, thật vậy chăng? Vậy hắn hiện tại thế nào? Ừ, ấy hiện tại nhưng là rất mạnh mẽ, so với quá khứ mạnh rất nhiều. Ở đại hải trình đều là một cái đại hải tặc, danh chấn đại hải trình. Lâm Thiên cười gật đầu, giản lược kể ra nói. Đại hải tặc, Luffy nắm chặt nắm tay, vẻ mặt chờ mong. Ấy đều đã trở thành đại hải tặc, ta cũng phải nhanh lên một chút rời bến, nhất định phải đuổi theo ấy. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nghe được Luffy tuyên ngôn, Lâm Thiên cười lắc đầu. Có thể người khác nghe được có thể chích cười nhạo đáy quá. Nhưng cùng với Lạp Phi ở chung lâu như vậy, Lâm Thiên có thể cảm nhận được Lạp Phi trên người có chút đặc biệt khác địa phương. Hắn có thể để cho người khác tín nhiệm, để bị người cam tâm tình nguyện bang trợ hắn. Cái này hoặc giả chính là Lạp Phi có thể trở thành là One Piece nguyên nhân. Đúng rồi, chợt nhớ tới cái gì? Lâm Thiên mở cửa hỏi, Lạp Phi, tính toán thời gian, cách cùng ấy thời gian ước định sẽ không có đã bao lâu. Người chừng nào thì rời bến, thực sự trở thành hải tặc. Lạp Phi đáp, ừ, không sai, ta theo ấy ước định là ở chúng ta 17 tuế thời điểm rời bến. 3 ngày qua đi, ta đi ra 17 tuổi, ngày đó ta sẽ rời bến. Có chút đứng mệt mỏi, Lâm Thiên thân thể nghiêng về phía sau một cái, tựa ở khối kia bị chặt thành hai nửa trên đá lớn. Có chút kinh ngạc, nói như vậy, 3 ngày sau ngươi sẽ rời bến. Còn có 3 ngày, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuẩn bị một ít hàng hải gì đó? Cái gì? Nghe được Lâm Thiên, Lạp Phi như mèo bị đạp đuôi, lẻn đến Lâm Thiên trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Thiên, ngươi một mực ngốc tại chỗ này. Không phải phải cùng ta đi ra biển sao? Đang ở nhào nặn cái lỗ tai Lâm Thiên. Nghe nói như thế, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Không phải giải khai nói ra. Lạp Phi, ta lúc nào nói qua muốn với ngươi rời bến. Ta chưa từng có nói qua lời này. Hơn nữa ta ngốc tại chỗ này là vì dưỡng thương. Nâng cầm lên, Lạp Phi hảo hảo nghĩ nghĩ. Dường như Lâm Thiên quả thực không có nói qua. Đang ở Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm lúc, Lạp Phi bình tĩnh mở miệng nói. Được rồi, người phía trước chưa nói. Bất quá, ta quyết định, Lâm Thiên ngươi sau này sẽ là ta phó thuyền trưởng, mà ta chính là thuyền trưởng. Lâm Thiên bắt lại Lạp Phi áo, tức giận nói ra, Lạp Phi, ta đều còn không có đáp ứng. Ngươi nói khẳng định như vậy để làm chi? Đối mặt tức giận Lâm Thiên, Lạp Phi lơ đễnh. Vẫn đang bình tĩnh nói ra, ta là thuyền trưởng, ngươi là phó thuyền trưởng, đương nhiên muốn nghe thuyền trưởng, cũng chính là ta mệnh lệnh. Ta tất cả nói, ta chỉ có không có đáp ứng làm của ngươi phó thuyền trưởng, không cần. Ta đã giúp ngươi đáp ứng rồi, ngươi sau này sẽ là ta phó thuyền trưởng, không có khả năng. Coi như ta đồng ý, nhưng thực lực ta chắc cũng là thuyền trưởng, làm sao có thể là một cái phó thuyền trưởng. Ta nhưng là phải đương thuyền trưởng người, không được. Thuyền trưởng nhưng là ta. Nếu như ngươi coi thuyền trưởng ta đây làm cái gì, ta cũng không nên đương phó thuyền trưởng. Lạp Phi liền vội vàng lắc đầu nói rằng, 100% không đồng ý. Lâm Thiên ôm đồm chặt Lạp Phi áo, cố sức về phía trước ném một cái. Ở một năm, Lâm Thiên minh bạch một món sự tình. Đó chính là chớ cùng Lạp Phi tranh luận. Không phải điên mất chính là ngươi. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lạp Phi trực tiếp ngã vào đống đá vụn bên trong. Đập bắt đầu vô số đá vụn còn có hậu hậu bụi mù. Hướng phía bên cạnh bay đi. Cấm tham chính khẽ quát một tiếng. Như kim khẩu ngọc ngôn vậy. Hết thảy đá vụn cấm tham chính ở trong hư không. Rơi xuống đất. Phát sinh từng tiếng nặng nề tiếng vang. Khái khái. Mấy tiếng tiếng ho khan vang lên. Yên vụ chậm rãi tán đi. Lạp Phi ngồi ở đống đá vụn bên trên, cầm trên tay mũ rơm, đem bên cạnh xương khói kia phiến mở. Cái này điểm lực lượng đối với Lạp Phi mà nói, một điểm thương tổn cũng không có. Nhìn lên trước mặt Lạp Phi, Lâm Thiên lúc này phản mà bình tĩnh lại, thật sâu thở dài, thấp giọng nói ra, Lạp Phi, ở vĩ đại đại thế giới nhiều năm như vậy, ta đều không phải biết đắc tội bao nhiêu người. Có chút đã là sinh tử thù. Trong bọn họ đại đa số đều cũng có danh cường giả. Đến lúc đó ta ngay cả mình cũng không có nắm chắc chiếu cố. Nếu như gia nhập vào ngươi, chỉ biết mang đến càng đại phiền toái. Lạp Phi ngươi tiềm lực rất mạnh, nhưng cũng cần thời gian lai lớn. Hơn nữa lần kia Thiên Long Nhân thế giới, ta đã đem thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân đắc tội thảm. Nói vậy ta một xuất hiện tại tân thế giới, bọn họ liền sẽ vận dụng tất cả lực lượng bắt lại. Cái này Uzumaki quá lớn, ngươi thực lực bây giờ còn chưa có tư cách cuốn vào. Có thể ngươi ở đây đại hải trình trở thành mấy năm, thực lực cường đại, mới tham ngộ cùng việc này bên trong. Tuy là Lâm Thiên nói có chút khó nghe, nhưng đây cũng là chuyện này thật. Muốn là mình hiện thân đại hải trình, đến lúc đó vô luận là hải quân, hải tặc, còn là thế giới chính phủ, có lẽ Thiên Long nhân ám bên trong trưởng khống lực lượng đều sẽ tới đối phó chính mình. Có thể để bọn họ phái ra người, tối thiểu cũng là hải quân trung tướng đã ngoài chiến lực. Không phải đối với mình mà nói một chút tác dụng cũng không có. Luffy thực lực bây giờ, đụng đáo bất kỳ một cái nào đều không có chút nào lực trở tay. Còn có một chút Lâm Thiên không nói ra. Trong cơ thể mình hư không lực cùng trong cơ thể năng lực trái ác quỷ xung đột. Đi qua đối với hư không lực trưởng khống, Lâm Thiên cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút năng lực. Một ngày vượt lên trước cũng sẽ bị phản phệ. Có thể nói, Lâm Thiên năng lực không sai biệt lắm phế đi. Chỉ cần mình có thể chậm rãi trưởng khống trong cơ thể hư không lực, Lâm Thiên thực lực nhất định sẽ cực nhanh tăng trưởng, chân chính đứng ở đỉnh phong. Có thể hiện tại không được. Lúc đầu ta muốn tìm đủ thập đồng bọn, có thể hiện tại Lâm Thiên đã gia nhập vào ta, ta là hẳn là tiếp tục tìm thập đồng bọn, còn là 9 đồng bọn đây. Nhưng là ta đã nghĩ xong. Một cái thanh âm nhạc ra, một cái đầu bếp, một cái Nami, chấm ngoặc kép, Luffy, chẳng biết lúc nào, có lẽ là ở Lâm Thiên kể ra lúc đi, đã cầm trên tay mũ rơm đái ở trên đầu, hai tay từng bước đốt, thập phần khổ não, đối với 9 đồng bọn vẫn là hết sức đồng bọn, Luffy khó có thể tuyển trạch, mà Lâm Thiên trong lòng lúc này lại bốc lên không ngớt, vốn cho là mình nói nghiêm trọng như thế, có thể cho Luffy chặt đứt để cho mình gia nhập tâm tư. Không nghĩ tới Luffy lại vẻ mặt lơ đễnh, ngược lại ở khổ não tuyển trạch 9 còn là thập đồng bọn. Hắn rốt cuộc là thực sự to thần kinh, còn là cũng không có đem những thứ này không coi vào đâu. Được rồi, ta quyết định, ta vẫn còn muốn hoa thập đồng bọn. Luffy quát to một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định hoa thập đồng bọn. Mỗi đồng bọn chức vị cũng đều là Luffy nghĩ xong. Nhìn về phía Lâm Thiên, cười hỏi, Lâm Thiên, như thế nào đây? Làm ta phó thuyền trưởng đi. Đến lúc đó chúng ta đồng thời tìm được ONPC. Nghe được Luffy lần nữa hỏi, Lâm Thiên trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nhiên muốn cười to. Có thể cuối cùng vẫn là cúi đầu. Lắc lắc, cũng không có cười đi ra. Ngược lại nhìn ngầm trầm mặc không nói. Giữa hai người trầm mặc, để mảnh này Tùng Lâm rơi vào một loại kỳ dị trong bầu không khí. Phảng phất mảnh này Tùng Lâm đang chuẩn bị cái gì. Một lúc sau, Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Luffy. Hai người ánh mắt cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Luffy, ta chỉ hỏi một câu. Ngươi nhất định phải mời ta gia nhập vào ngươi, trở thành của ngươi phó thuyền trưởng sao? Luffy cười hắc hắc, tự tay đặt ở trên cái mũ, cầm lấy đỉnh mũ, khó có được nghiêm túc nói rằng, ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Được, One Piece, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.